Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, bởi vì ta là lão sư của các ngươi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tin tức phù cũng bắt đầu phát ra quang mang. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua tin tức này phù. Không có biện pháp nào. Ngay tại hai người nhìn nhau không nói gì thời điểm, trong cơ thể của bọn hắn đột nhiên toát ra bạch quang. Đây là, An Lâm trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn nghĩ tới rồi bọn hắn muốn đi vào bí cảnh lúc cũng là tình cảnh này. Nói cách khác, đạo này bạch quang có thể trực tiếp đem bọn hắn chuyển di ra bí cảnh. Quả nhiên, thân thể của bọn hắn bắt đầu do thực biến hư, cuối cùng biến mất tại bạch cốt cảnh. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chỉ cảm thấy không gian chung quanh nhoáng một cái, liền một lần nữa về tới cổ ngọc trì vùng ven. Vừa về tới cổ ngọc trì, sắc mặt của bọn hắn bắt đầu đại biến, bởi vì lúc này cổ ngọc trì xung quanh đã biến thành một cái tu la chiến trường. Thiên địa nguyên khí phun trào, tiên pháp va chạm, tiếng oanh minh không ngừng. Huyết tộc đại quân cùng nhân loại tu sĩ lẫn nhau giao chiến. Tiếng la giết tràn ngập toàn bộ chiến trường. Nơi xa, ngập trời huyết trì phủ kín mặt đất. Một tên tóc vàng mắt đỏ nam tử đứng tại trong huyết trì ở giữa. Một trường đem màu trắng lôi quang đập tan. Sau đó gọi ra trăm trượng huyết long, mang theo vô cùng uy thế kinh người, hướng không trung lôi quang quấn quanh đạo nhân đánh tới. Kia là Long Hổ trưởng môn Trương Thiên Sư. An Lâm nhìn thấy trên bầu trời lão đạo, lập tức kinh hô. Trên mặt đất nam tử tóc vàng, nhìn nó tán phát cường hãn khí tức, chỉ sợ sẽ là một tên huyết thần. Tại thiên không phía trên, một tên có cánh màu đen nam tử tuấn mỹ chính canh giữ ở một cái đen nhánh cửa hang bên cạnh. Võ Đăng trưởng môn Hư Vân đạo trưởng, Côn Luân Tiên Tông trưởng môn Thạch Linh Tử cùng Thượng Thanh Tiên Tông trưởng môn Vưu Mộc đạo nhân. Tam đại hóa thần kỳ tu sĩ liên hợp tiến công, nhưng như cũ không cách nào đem hắn chế phục. Trên mặt đất, trên trăm danh nhân loại tu sĩ cùng huyết tộc đại quân đánh nhau. Huyết tộc xuất động rất nhiều nhân viên. Bọn hắn chỉnh thể nhân số cùng chiến lực đều so nhân loại tu sĩ cao hơn. Nhưng là, nhân loại tu sĩ nhóm lưỡi kiếm đều là thoa khắp rồi một loại kịch độc máu tươi. Huyết tộc nhân viên chiến đấu một khi bị loại này dính đầy máu độc lợi khí gây thương tích, lập tức chúng độc bỏ mình, liền liền huyết vương cũng không cách nào tránh khỏi loại kết cục này. Chính là bởi vì độc này máu trợ giúp, liền tình huống trước mắt đến xem, nhân loại tu sĩ ngược lại là chiếm cứ lấy chiến cuộc ưu thế. An Lâm, không nghĩ tới máu của ngươi thật như thế có tác dụng. Hứa Tiểu Lan nhìn qua vô số ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép huyết tộc cường giả, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Nàng trước đó liền nghe An Lâm nhắc qua, nói máu của hắn có thể hạ độc chết huyết vương. Lúc đầu nàng còn có chút không tin, nhưng hôm nay cái này một màn kinh người bày ở trước mặt nàng, lại là thật sâu bị chấn động đến rồi. Cổ ngọc trì bên cạnh, lại là một trận bạch quang hiện lên. Hiên Viên Thành một mặt hoang mang đứng tại ao nước một bên, nghĩ thầm vì cái gì quy nhất cảnh còn chưa tới, liền bị truyền tống ra rồi. Nguyệt Ảnh Địa Tiên cùng Mệnh Duyên Địa Tiên cũng xuất hiện ở cổ ngọc trì bên cạnh. Bọn hắn đều là thân chịu trọng thương, nhìn cực kỳ chật vật. Chạy mau về Bạch Vân Quán cho Thiên Đình gửi tin tức, liền nói ám dạ đến rồi. Nguyệt Ảnh Địa Tiên truyền âm, bỗng nhiên xuất hiện tại An Lâm Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành ba bộ não người bên trong. Như là thiên lôi nổ vang, để bọn hắn toàn thân một cái giật mình. Hiên Viên Thành phản ứng cực nhanh, không nói hai lời liền ngự kiếm mà lên, hướng An Lâm phương hướng bay đi. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó một tên huy động hai cánh nữ tử đi ra khe hở, xuất hiện tại bên trong vùng thế giới này. Trong tay của nàng cầm một thanh đen nhánh trường kiếm, khí tức mênh mông thâm thúy. Sau lưng, hai tên tóc vàng xích mắt huyết thần, khẽ cúi đầu sọ, một mặt cung kính đứng đấy. Nữ tử này thân phận cực kỳ chân quý. Nàng là huyết tộc Minh Hữu Hắc Vũ tộc bên trong 12 chân vương. Có được phản hư cảnh giới ám dạ đại nhân, kiếm linh đã hoàn toàn chuyển đổi, thành công thoát khỏi 3 cấp trận pháp trói buộc. Ma đế, ngươi làm tân kiếm linh, ta sẽ không bạc đãi rồi ngươi. Hiện tại ta liền để ngươi thỏa thích uống cạn tu sĩ máu tươi. Ám dạ nhìn qua trên mặt đất Nguyệt Ảnh Địa Tiên cùng Mệnh Duyên Địa Tiên. Bọn hắn mở ra trước đó bảo mệnh bảo hộ trận. Bất quá cái này bảo hộ trận đã hiện đầy vết rách. Nàng lập tức đem ánh mắt chuyển hướng ngự kiếm phi hành Hiên Viên Thành. Khóe miệng có chút dương lên. Lây dính bí cảnh khí tức tu sĩ. Nghĩ đến cũng là thiên đình phái tới a. Vẫn là giết chết tương đối tốt. Ám dạ cong ngón búng ra, một đạo màu đen khí kình, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, hướng Hiên Viên Thành bay đi. Nguyệt Ảnh Địa Tiên thấy thế quá sợ hãi, nàng vốn cho rằng cùng Mệnh Duyên Địa Tiên lưu tại nơi này, ám dạ sẽ không đi để ý mấy cái tiểu tu sĩ chết sống. Không ngờ ám dạ vậy mà có thể phát giác được, Hiên Viên Thành khí tức cùng tu sĩ khác khác biệt. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, mau lên đây. Hiên Viên Thành đã ngự kiếm bay đến An Lâm bên người. La lớn, hắn không có chú ý tới. Phía sau cái kia đạo chí mạng màu đen khí kình, chính hối hả bay tới. Cẩn thận, An Lâm hét lớn một tiếng. Vọt tới, đẩy ra Hiên Viên Thành. Trong tay màu đen cục gạch đồng thời che ở trước người. Âm âm. Màu đen khí kình đâm vào cục gạch phía trên, âm vang nổ tung, kinh khủng mai một năng lượng đánh thẳng vào cục gạch, nhưng lại không cách nào xông phá, thậm chí không cách nào ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Cho dù là màu đen cục gạch chặn cái này một kích chí mạng, An Lâm vẫn là bị kia lực lượng khổng lồ chấn động đến nội tạng bị hao tổn. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong tay hắn cầm màu đen cục gạch, chính là rút thưởng có được hỗn độn hợp kim gạch, đệ nhất thế giới cứng rắn, quả nhiên danh bất hư truyền. Ám lạ nhìn qua cái kia đạo khí kình lại bị một tên đạo chi thể 10 đoạn tiểu tu sĩ đỡ được. Thần sắc cũng là nao nao, thật sự là có ý tứ a. Bất quá một chiêu này, ta nhìn ngươi có thể như thế nào cản đâu. Nàng cười nhạt một tiếng. Thắng tà kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm nhắm ngay An Lâm, đồng dạng cong ngón búng ra. Tiên khí bị phản hư đại năng sử dụng sẽ là loại nào uy năng? Kia cho dù là cong ngón búng ra, cũng có được có thể chém giết hóa thần kỳ tu sĩ uy lực. Thắng tà kiếm vạch ra một đạo chí mạng quỹ tích, sáng chói hắc mang trở thành rồi giữa thiên địa duy nhất sắc điệu. Không gian cũng dưới một kiếm này, trở nên sền sệt không thôi. Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan thân thể phảng phất bị giam cầm rồi như vậy. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy phát sinh. An Lâm nhìn qua hướng hắn bay tới thắng tà kiếm. Khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Đại não trở nên trống rỗng. Đó là một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Một loại làm cho lòng người sinh tuyệt vọng lực lượng. Nhưng là đúng lúc này, một thân ảnh lại xuất hiện ở phía trước hắn. Nàng giang hai tay ra, quăn xoắn tóc dài có chút phi dương, kiên nghị nhưng lại yếu ớt thân ảnh. Thay thế cái kia màu đen tử vong sắc thái, trở thành rồi An Lâm trong mắt duy nhất cảnh tượng. To lớn cổ tịch lơ lửng tại nữ tử trước người, bộc phát ra sáng chói kim mang. Vô số phù văn màu vàng phát tán đến bốn phía, hình thành một mảnh lĩnh vực, nghênh hướng thắng tà kiếm phong mang. Thắng tà kiếm cái kia màu đen lưỡi kiếm tiến vào phù văn lĩnh vực, đâm trúng cổ tịch, thế đi dừng lại, nhưng sau đó, thắng tà kiếm bộc phát ra càng kinh người hơn hắc mang. Đột nhiên đâm xuyên qua cổ tịch, Cuối cùng, đen nhánh trường kiếm tiếp tục đi tới, đem kia ngăn tại An Lâm trước mặt thân thể cùng nhau xuyên thấu. Nữ tử thân thể bị đâm xuyên, hai tay lại là chăm chú bắt lấy kia lưỡi kiếm sắc bén. Một đạo nói phù văn màu vàng bao vây lấy lưỡi kiếm, nhường chung quanh ngưng cố không gian lập tức trở nên bình thường. Chạy mau, nữ tử khóe miệng chảy ra máu tươi, quát khẽ, lão sư, vì cái gì ngươi muốn làm đến loại tình trạng này? An Lâm nhìn qua cái kia kiên quyết che ở trước người hắn thân ảnh, hốc mắt phiếm hồng, hắn rõ ràng chỉ là một tái đạo chi thể 10 đoạn tiểu tu sĩ. Vì sao hóa thần hậu kỳ nàng muốn như thế liều mình tới cứu bọn hắn? Đó căn bản không đáng a. Nguyệt ảnh địa tiên kia mỹ lệ khuôn mặt lúc này đã trở nên trắng bệch, nhưng vẫn là đối An Lâm cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi cũng gọi ta lão sư, còn muốn hỏi tại sao không? Lý do chẳng phải rõ ràng bày ở chỗ này, ta thế nhưng là lão sư của các ngươi a. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.